Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần mặc căn bản không có rời đâu, hoặc là nên nói, hắn là rời đi, nhưng lại ở đi xa lúc sau, lại thu hơi thở tìm trở về. Vì cái gì? Đơn giản là không yên lòng Lăng Mộc. Hắn nghe xong hắn nói, hoàn toàn tin tưởng Sở Mộ Vân theo như lời. Hắn sợ chính mình lưu lại thật sự nhiễu hắn tâm thần, tiến tới không có biện pháp thúc giục truyền tống phù, cho nên xoay người rời đi. Nhưng rốt cuộc vẫn là không yên lòng, đi xa lại trộm trở về, muốn nhìn Sở Mộ Vân thoát khỏi khốn cảnh, nhưng kết quả lại phát hiện. Căn bản không có gì truyền tống phù, lưu lại nơi này nam nhân thản nhiên không sợ mà lựa chọn tử vong. Quân Mặc không ngốc, trước sau tưởng tượng, còn có cái gì là không hiểu. Lăng Mộc lừa hắn, bịa đặt một cái nói dối, đem hắn lừa ở trong đó. Nhưng mục đích lại là vì cho hắn tranh thủ một con đường sống. Tử vong, cỡ nào đáng sợ sự, nhưng người nam nhân này lại như thế dễ như trở bàn tay mà lựa chọn. Quân Mặc vô pháp miêu tả tâm tình của mình, thực đau lòng lại phi thường tức giận. Ở hắn dài dòng sinh mệnh, này hai loại cực đoan cảm xúc, hắn đã lâu lắm không có thể hội qua. Hắn hiện giờ nếm tới rồi, kia lan tràn ra cay đắng triền tới rồi đầu lưỡi, làm người liền nói ra nói đều mang theo sát ý. Nếu ngươi đã chết, ta muốn như thế nào tồn tại? Quân Mặc nói ra những lời này, không chỉ có Sở Mộ Vân, liền Tạ Thiên Lan đều ngây ngần cả người. Ngươi đã chết, ta muốn như thế nào tồn tại? Dùng ngươi sinh mệnh đổi lấy quãng đời còn lại, có cái gì lạc thú đáng nói? Như vậy tồn tại, thật sự so tử vong còn muốn tàn nhẫn, còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Sở Mộ Vân khẽ thở dài, hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thực xác định chính mình đã lừa gạt Quân Mặc, dăm ba câu liền làm tiểu tử này tin là thật. Nhưng ai có thể nghĩ đến gia hỏa này sẽ đến như vậy vừa ra. Phỏng chừng là thật sự dùng tình, cho nên thuận theo, tín nhiệm, dùng mịt mờ không quấy rầy đối phương phương thức tới biểu đạt chính mình quan tâm cùng lo lắng. Cuối cùng lại phát hiện bị che giấu chân tướng, nghĩ vậy chút, nhìn lại này dung mạo khuynh thành nam nhân, Sở Mộ Vân đáy lòng dâng lên một tia không đành lòng. Cái này cục từ lúc bắt đầu liền bày ra, hiện tại đã sớm không có xoay chuyển khả năng. Nếu nhất định phải phụ hắn, tưởng này đó cũng vô dụng, tận lực từ những mặt khác làm chút bổ cứu đi. Sở Mộ Vân không có khả năng làm Quân Mặc chết ở chỗ này, mà hắn hiện tại cũng không thể chết độn, duy nhất có thể làm cũng chỉ có sử dụng trận pháp. Liền ở hắn ngón tay khẽ nhúc nhích gian, Linh Bảo Bảo bỗng nhiên ra tiếng. Sắc dục ở chung quanh, Sở Mộ Vân cực nhanh mà dừng động tác, hắn khí lực không đủ, tự nhiên vô pháp tinh chuẩn cảm giác chung quanh tình huống, nhưng Linh phán đoán sẽ không sai. Nếu sắc dục ở nói, nhưng thật ra không cần hắn ra tay. Tạ Thiên Lan sẽ không nhìn chính mình chết, cho nên, hắn chỉ cần, trong chớp nhoáng, ám dạ đệ nhị sóng công kích hung mãnh đánh úp lại, Sở Mộ Vân không hề nghĩ ngợi tiến lên một bước, sinh sôi hộ ở Quân Mặc trước người. Này hắc vụ sắc nhọn, mang theo bàng bạc khí lực thổi quét mà đến, phình phình liệt phong thổi đến người vạt áo tung bay. Sở Mộ Vân cùng với trực diện, không có chút sợ hãi, đen nhánh con ngươi tất cả đều là thấy chết không sờn. Quân Mặc bị trọng thương, căn bản không có biện pháp lại che chở hắn, hắn thậm chí liền động đều không động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng đối hắn nói câu. Nếu như thế, chúng ta liền cùng nhau đi, đây là cho hắn đáp án, người đã chết, ta muốn như thế nào tồn tại, nếu như thế, chúng ta liền cùng nhau đi, sinh tắc cùng khâm, chết cũng cùng huyệt, đây mới là Tạ Thiên Lan muốn, không, chính là hắn không chiếm được. Tạ Thiên Lan bỗng nhiên ra tay, đàn cổ treo không, cầm huyền tranh nhiên gian, một khúc thê lương phảng phất giống như thực chất, lưu quang chốt xuống mà đi, cản lại hắc vũ. Hình thành một cái trong suốt thanh màu lam hộ thuẫn. Như vậy biến cố làm Sở Mộ Vân thập phần kinh ngạc. Tạ Thiên Lan hiện thân, phát như vầy mực, hồng y trương dương, một trận đàn cổ ở ngón tay thon dài khải hạ, tấu ra sát phạt chi âm, dắt nồng hậu khí lực, quay cuồng như sóng biển phô áp mà đi. Thần thú ám dạ bị đánh cái trở tay không kịp, thế nhưng ngốc lăng một chút. Tạ Thiên Lan kinh nghiệm đối địch 10 phần, lại là tức sùi bọt mép dưới. Ra tay không lưu tình chút nào, chiêu chiêu đều là sát khí tất lộ, như vậy điên cuồng tấn công mãnh đánh dưới, ám dạ rõ ràng chống đỡ hết nổi. Thần thú tuy mạnh hãn, nhưng hiện giờ ám dạ rốt cuộc còn thần trí chưa khai. Cùng mấy ngàn năm sau cùng yến trầm tâm ý tương thông, thần thú còn có cực đại chênh lệch. Tạ Thiên Lan liên tiếp cường công, khí lực như là lấy không hết dùng không cạn, kia giá đàn cổ nơi nào là nhạc cụ. Rõ ràng là đủ để hủy thiên diệt địa thượng cổ hung khí. Một người một thú trời đất tối tăm đánh mấy cái canh giờ, ám dạ lại là kế tiếp bại lui. Hắn mới vừa bò ra tới, còn không ăn đến giờ nhi đồ vật, liền gặp này sát tinh. Đánh là đánh không lại, háo đi xuống chỉ biết càng đói, cân nhắc một vài, cuối cùng này thần thú dê. N gì một tiếng, phác phác cánh lại lùi về dưới nền đất chỗ sâu trong. Đến tận đây, một hồi tai nạn cứ như vậy hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Sớm tại Tạ Thiên Lan cùng ám dạ đối chiến thời điểm, Sở Mộ Vân đã dàn xếp hảo quân mặc, hắn túi càn khôn nội có không ít chữa thương dược, hiện giờ lấy ra tới, đã ổn định ở thương thế. Chỉ là ám dạ hắc vũ phi thật thể, hơn nữa khí lực biến thành, bị này xỏ xuyên qua sau tuy rằng không phải trúng độc lại cũng có khí lực hỗn loạn tình huống xuất hiện, này liền yêu cầu hậu kỳ điều tức, không phải một chốc một lát có thể giải quyết. Chính cái gọi là ngoại thương hảo trị, nội thương khó chữa. Nhưng chỉ cần sống sót, hết thảy đều hảo thuyết. Quân mặc hôn mê qua đi, nhưng ngón tay lại gắt gao mà cầm Sở Mộ Vân thủ đoạn, vẫn luôn không chịu buông ra. Sở Mộ Vân biết hắn thực bất an, cho nên cũng từ hắn như vậy nắm chặt. Đem ám dạ đánh trở về, Tạ Thiên Lan thu đàn cổ, tự giữa không trung chậm rãi rớt xuống. Hắn trời sinh một đôi thượng nhướng mày mắt, không nói lời nào đều như là ở liêu nhân. Nếu là lời ngon tiếng ngọt lên, chỉ sợ liền người tâm thần hồn phách đều phải cùng nhau câu đi. Sở Mộ Vân không tiện đứng dậy, nhưng lại vẫn là miễn cưỡng hành lễ, trịnh trọng nói. Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, đừng động trước tình như thế nào, mục đích như thế nào, Tạ Thiên Lan thật đánh thật mà cứu bọn họ. Này hai cái mạng đều là hắn từ ám giả trong miệng túm ra tới. Sở Mộ Vân cúi đầu, Tạ Thiên Lan từ trên cao đi xuống đánh giá hắn. Hắn không nói một lời, cứ như vậy trầm mặc nhìn. Qua sau một lúc lâu cũng chưa được đến đáp lại, Sở Mộ Vân ngẩng đầu, hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thiên Lan làm như từ trong mộng bừng tỉnh, hắn rốt cuộc hoàn hồn, hoãn thanh nói. Không cần như vậy khách khí, ta cùng với bên cạnh ngươi quân công tử là cũ thức. Sở Mộ Vân trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, bởi vì quân mặc thể chất. Hắn cũ thức không mấy cái, túc địch nhưng thật ra thực không ít. Tạ Thiên Lan đã nhận ra, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ, nói. Người biết Thẩm Vân đi, nghe thế tên, Sở Mộ Vân phía sau lưng mất tự nhiên thẳng thắn chút. Tạ Thiên Lan đột nhiên cười khẽ một chút, vốn là phong lưu đa tình con ngươi tràn đầy khắc cốt thâm tình, kia màu sắc cực nùng, xúc cảm cực thuần, giống ẩn sâu dưới nền đất hạ năm xưa rượu ngon. Phá vỡ bùn đất trong nháy mắt, hương thơm bốn phía, tốt đẹp đến nhiếp nhân tâm phách. Tạ A, hắn tiếng nói lưu luyến, trầm thấp âm điệu càng như là ở nỉ non tự nói. Là hắn phu quân, cùng nhau ăn qua hợp cần quả, cùng chung sinh mệnh, lòng mang bên nhau chung thân mỹ lệ niệm tường. Nhưng cuối cùng lại bị ném xuống, cách chương.